Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1053. Chương 1053. Còn muốn đánh gãy ta chân sao? Hứa tổng thì nhận biết tại kinh thành lăn lộn rất lợi hại một người. Có thể nói, toàn bộ kinh thành lưu manh giới, không ai dám không cho cái kia người mặt mũi. Cũng chính bởi vì dạng này, Hứa tổng lời thề son sát, không cố kỵ gì, tuyên bố muốn phế Lâm Thành Phi hai chân. Ta còn thực sự không tin ngươi có năng lực như thế. Lâm Thành Phi lắc đầu, sau đó nhìn hai bên một chút, tìm một cái một chút mát mẻ hơn địa phương. Nói ra, ta liền chỗ này chờ lấy, nhìn ngươi làm sao phế ta hai chân. Thế nào? Lâm Thành Phi biết, muốn cho gia hỏa này cam tâm tình nguyện giải trừ hợp đồng. Trọng yếu nhất, cũng là đánh lòng hắn ý phòng tuyến. Như thế nào mới có thể nhanh nhất đánh lòng hắn ý phòng tuyến? Đương nhiên là năm đó oán hận chết hắn chỗ dựa. Cho nên, Lâm Thành Phi không có ngang ngược cùng Hứa tổng đối nghịch. Ngược lại khí định thần nhàn để Hứa tổng tìm người. Nhìn hắn có thể tìm đến cái gì không ai bì nổi người. Gia hỏa này thật sự là được đà lấn tới a. Hứa tổng thật phẫn nộ a. Hắn không nói hai lời, móc điện thoại di động, tìm ra một cái mã số thông qua đi. Uy, hoàng gia sao? Ta bên này ra chút chuyện, ngài có thể không thể ra mặt giải quyết một cái? Đúng, ngay tại công ty của ta cửa, là một tên tiểu tử ở trước mặt ta kêu gào. Không cần đến tới quá nhiều người, đánh gãy hắn hai cái đùi là được. Ân, tốt, cứ như vậy, hoàng gia, ta chờ ngài. Tắt điện thoại, Hứa tổng lại một mặt cười lạnh nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Ta chờ đâu? A, Lâm Thành Phi cười nói. Hứa tổng dùng ngón tay chỉ hắn. Hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nổi giận đùng đùng đứng ở một bên bọn người. Từ khắc thở dài, đi đến Hứa tổng bên người. Hứa tổng, có một câu, không biết có nên nói hay không? Nếu như ngươi là muốn thay tiểu tử kia cầu tình, cũng không cần mở miệng. Hứa tổng trực tiếp làm, không khách khí nói ra. Từ đạo, không phải ta không nể mặt ngươi. Vừa mới tình huống như thế nào, ngươi cũng nhìn đến, cái này giọng điệu ta muốn là ra không? Về sau còn thế nào tại trên đường lăn lộn? Về sau còn không phải bị người khác chỉ cái mũi mắng to nói ta là thứ hèn nhát à? Ta không phải ý tứ này. Từ khắc nói ra, ta khuyên ngươi một câu, lớn nhất liền lập tức cùng Tần Vũ Yên hủy bỏ hiệp ước, đồng thời hướng vị trẻ tuổi kia xin lỗi. Dạng này, sự tình còn có hòa hoãn chỗ trống. Hứa tổng cười ha ha một tiếng, cuồng ngạo nói, từ đạo, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ hắn? Ta, tốt. Hứa tổng vung tay lên, khí thế mười phần nói, ngươi không cần phải nói. Từ đạo, ta khuyên ngươi cách tiểu tử kia xa một chút. Không phải vậy lời nói, đến một lát nữa hoàng gia dẫn người đến, thương tổn ngươi, nhưng là không tốt. Từ khắc thật sâu liếc hắn một cái, lắc đầu, quay đầu đi trở về Lâm Thành Phi bên người. Một phần tâm ý, hắn đã kết thúc, đã hắn không phải muốn tìm chết, thì nên trách không được người khác. Từ khắc tin tưởng Lâm Thành Phi thực lực, mặc kệ đối phương đến bao nhiêu người, đều chắc chắn bị Lâm Thành Phi đánh bọn hắn mụ mụ đều nhận không ra. Hứa tổng bên người công tác nhân viên, vẻn vẹn cùng ở bên cạnh hắn, bất quá, ánh mắt cuối cùng sẽ thỉnh thoảng đặt ở Tần Vũ Yên trên thân. Vũ Yên tiểu thư những năm này bị nghiền ép như thế đáng thương, hiện tại thật vất vả có người dám vì nàng nói chuyện. Có thể trong nháy mắt, người nói chuyện này liền bị người đánh gãy hai chân. Đáng thương a, bọn họ cảm thấy Tần Vũ Yên cùng Lâm Thành Phi đều rất đáng thương. Không có đợi bao lâu, ba lượng hiện đại xe lần lượt dừng ở bãi đỗ xe. Ngay sau đó, ba chiếc trên xe, phân biệt xuống tới bốn người. tổng cộng 12 người, lay động 37 hướng Hứa Tổng đi tới. Tê Kiêu A một chỉ nhìn đi bộ tư thái cùng thần sắc, liền có thể nhìn ra, 12 người này, không phải cái gì tốt gây nhiệm vụ, đây là tiêu chuẩn lưu manh a. Hứa Tổng không chờ bọn họ đi lên trước, thì hấp tấp chạy tới, ăn nói khép nép lại đáng thương nói ra, ta hoàng gia ai, ngài xem như đến, lần này ngài có thể được vì ta làm chủ a. Vị kia hoàng gia nhàn nhạt gật gật đầu, có việc nói sự tình, người nào lại thế nào lấy ngươi, ta bị người uy hiếp. Hứa Tổng cả giận, mập ụp ụp ngón tay nhỏ hướng Lâm Thành Phi, cũng là tiểu tử kia, uy hiếp ta cùng Tần Vũ Yên giải trừ hợp đồng, còn rất phách lối nói, nhìn ta có thể đem hắn làm sao bây giờ. Không có cách, ta chỉ có thể nói muốn đánh gãy hắn hai chân, cái này mới không được đã, đem hoàng gia ngài cho mời đến đúng không? Vị kia hoàng gia, theo Hứa Tổng ngón tay phương hướng xem xét, bỗng nhiên trợn tròn ánh mắt, giống như không tin mình sở chứng kiến cảnh tượng. Hắn vươn tay, ra sức tại trên ánh mắt xoa xoa. Thế nhưng là, người kia, vẫn rõ ràng ra hiện trong tầm mắt hắn. Hoàng gia đồng dạng cũng đưa tay ra, chỉ Lâm Thành Phi phương hướng, âm thanh run rẩy hỏi, ngươi nói là, ngươi muốn đánh gãy vị tiên sinh này chân? Đúng vậy a, Hứa Tổng buồn bực hỏi, hoàng gia, có vấn đề gì không? Ba, hoàng gia một bàn tay tát tại Hứa Tổng trên mặt, ta thao ngươi đại gia, ngươi ăn gan hùm mật gấu a. Cũng dám đắc tội Lâm Thần Y. Lâm Thần Y một đầu ngón tay liền có thể bóp chết ngươi a. Hứa Tổng bụm mặt lui về phía sau mấy bước, mang theo tiếng khóc nức nở hô, hoàng gia, ngươi làm cái gì vậy a? Vì cái gì đánh ta? Ba, hoàng gia lại vung Hứa Tổng một bàn tay, đánh ngươi, ta không chỉ có muốn đánh ngươi, ta còn muốn đánh chết ngươi đây. Con mẹ nó ngươi kém chút hại chết lão tử ngươi có biết hay không? Vị này hoàng gia không là người khác, chính là cùng Lâm Thành Phi đánh qua mấy lần quan hệ hoàng nhân nghĩa. Tuy nhiên gặp Lâm Thành Phi lần không nhiều, nhưng là Lâm Thành Phi đã sớm bị hoàng nhân nghĩa liệt vào đời này đều không thể đắc tội người một trong. Hiện tại gặp Hứa Tổng để hắn tới thu thập người, chính là Lâm Thành Phi. Đâu còn có không cả giận nói ý. Ba ba ba, phanh phanh phanh, hoàng nhân nghĩa bàn tay cùng chân hạt mưa giống như rơi vào Hứa Tổng trên thân. Thẳng đem Hứa Tổng đánh vết thương chồng chất, thảm kêu ngút trời, càng là vô cùng thê thảm. Lâm Thành Phi lúc này cũng mang theo Từ Khắc cùng Tần Vũ Yên, rằng giặc đi lên trước, hoàng nhân nghĩa lập tức khom người nói với Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, trùng hợp như vậy a, không nghĩ tới ngài cũng ở đây. Lâm Thành Phi từ tốn nói, xảo cái gì a, ngươi không phải liền là vì đánh gãy ta hai chân mới tới sao? Hoàng nhân nghĩa trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng, thẩm thấu phía sau lưng. Hắn lắc đầu giống như trống lúc lắc nói, không không không, Lâm Thần Y, liền xem như cho ta mượn 100 cái lá gan, ta cũng không dám đối với ngài động thủ a, đó là cái hiểu lầm, thật là một cái hiểu lầm. Lâm Thành Phi quét hắn liếc một chút, lười nhác cùng hắn tính toán, ngồi xổm người xuống, nhìn lấy nằm trên mặt đất, không ngừng sói chu Hứa Tổng, nhẹ giọng hỏi, Hứa Tổng, hiện tại ngươi còn muốn đánh gãy ta chân sao? Cho tới bây giờ, Hứa Tổng nếu như còn nhìn không ra Lâm Thành Phi không giống bình thường, vậy liền thật là một cái ngu ngốc. Hắn không ngừng hít vào cảm lạnh khí, nhìn lấy Lâm Thành Phi, trong lòng run sợ nói, không, không dám, chuyện khi trước, tất cả đều là ta không đúng. Cầu ngài nhìn ở ta nơi này là lần đầu tiên phân thượng. Thả ta đi, thả ngươi, Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi. Mưa kia khói tiểu thư hợp đồng làm sao bây giờ? Hủy bỏ hiệp ước, hủy bỏ hiệp ước, công ty của chúng ta chủ động vô điều kiện hủy bỏ hiệp ước. Hứa tổng liên tục không ngừng nói ra. Chúng ta lập tức ký hủy bỏ hiệp ước hợp đồng. Về sau Vũ Yên tiểu thư cũng là người tự do. Cùng công ty của chúng ta lại cũng không có chút quan hệ nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.